Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng như tờ đêm tối, không có một ai trên đường cái, xe Lộc nhấp nhô thanh rất là rõ ràng. Lục Lâm Viễn đem Khương Ngôn Tích đưa đến khách sạn về sau, nghĩ cùng Phong Sóc một bước mở đầu cha mình, như vậy hắn danh nghĩa sản nghiệp cũng không gạt được. Hắn để cho người ta mang Khương Ngôn Tích đi gian phòng về sau, phân phó khách sạn quản sự, ngày mai thành cửa vừa mở ra, liền để trong khách sạn Đinh Gia Thôn hòa kế mang nàng đi Đinh Gia Thôn tránh một chút. Lục Lâm Viễn từng cứu được Đinh Gia Thôn người cả thôn, các thôn dân đều nhớ kỹ Lục Lâm Viễn ân tình. Lục Lâm Viễn cuộn xuống khách sạn này làm cứ điểm về sau, vì phòng ngừa người khác cài nằm vùng tới, chiêu hòa kế lúc hay dùng không ít đối với hắn lòng mang cảm kích Đinh Gia Thôn người. Quản sự gật đầu, tiểu nhân nhớ kỹ. Lục Lâm Viễn nước trà cũng không kịp uống một ngụm, lại ra bên ngoài đi. Để người phía dưới miệng chặt chẽ chút, tối nay ta chưa từng tới khách sạn. Quản sự từng cái đáp ứng. Hắn liền muốn rời khỏi khách sạn lúc đổi một thân sạch sẽ váy áo Khương Ngôn Tích từ trên lầu đuổi tới. Lục ca ca, chuyện tối nay, có phải là rất khó giải quyết? Lục Lâm Viễn nhiễm phong hàn, đầu đau muốn nứt chỉ nói. Ta có thể giải quyết, hắn nhấc chân muốn đi gấp lại hỏi một câu. Người xác định cứu ngươi người kia, không có bàn giao ngươi chuyện khác hoặc cho ngươi thứ gì, chỉ làm cho ngươi rời đi. Khương Ngôn Tích nhìn xem Lục Lâm Viễn, do dự một chút, vẫn lắc đầu. Nàng nói người là nàng giết, không liên quan gì tới ta, để cho ta đi. Lục Lâm Viễn nhìn xem Khương Ngôn Tích trong ánh mắt so lúc trước thiếu chút cái gì, khóe miệng của hắn miễn cưỡng kéo ra một vòng cười, gật đầu, nói. Sáng mai ngươi đi trước nông thôn tránh một trận, khách sạn này cũng sớm muộn sẽ bị tra được. Khương Ngôn Tích nghe nói khách sạn cũng sẽ bị tra, rốt cục ý thức được việc này khả năng Lục Lâm Viễn cũng không cách nào giao thiệp, tay nàng nắm vuốt góc áo, do dự muốn hay không đem kia. Nữ tử, cho nàng lang nha giao cho Lục Lâm Viễn, nhưng là nàng chưa kịp làm ra quyết định, Lục Lâm Viễn liền đã phủ thêm áo khoác hướng ngoài khách sạn đi, chỉ để lại một câu. Nói tiếc đã đổi thân phận, liền mai danh ẩn tích hào hào còn sống đi, chỉ coi lúc trước hết thảy đều là một giấc chiêm bao, bây giờ tỉnh, liền đều đã quên đi. Khương Ngôn Tích giật mình tại nguyên chỗ, nàng trong lúc nhất thời lại cũng không phân rõ, Lục Lâm Viễn lời này là làm cho nàng dứt bỏ lúc trước hết thảy hào hào sống ý tứ, vẫn là để nàng đem hai người bọn họ đã từng đủ loại cũng cùng nhau đã quên. Lục Lâm Viễn đi đến trước xe ngựa, mới đối đuổi theo ra đến đưa hắn quản sự nói. Để hầu hạ nàng tiểu tì lưu tâm chút, nếu là phát hiện trên người nàng có cái gì quan ngoại vật bất động thanh sắc lấy đi là được. Quản sự nghe cái này một lời nói, rõ ràng Lục Lâm Viễn thái độ đối với Khương Ngôn Tích gật đầu. Trong cổ họng trong mắt sang nhập một ngụm gió lạnh, Lục Lâm Viễn ho khan hai tiếng, lên xe ngựa. Hắn không nói kế tiếp địa danh, Thanh Tùng cũng không dám thiện làm chủ trương, hỏi. Đại nhân, chúng ta đi chỗ nào? Lục Lâm Viễn đem áo khoác toàn lồng đến liễu thân bên trên vẫn cảm thấy lạnh, hắn nhắm mắt nói. Đi phủ nha, Thanh Tùng hất lên roi ngựa, xe ngựa lần nữa lái về phía vô biên trong bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Viễn dựa vào thành xe, chỉ cảm thấy trong xe hàn khí tất cả hướng hắn thực chất bên trong chui. Hôm nay một bên tra án một bên tìm Khương Ngôn Tích, hắn một đôi bông vải dày sớm bị nước tuyết ướt đẫm, hiện tại lạnh ý theo gan bàn chân từng trận hướng trên thân nhảy lên, băng lãnh thấu xương. Tim cũng giống là chặn lại cái gì, một hơi không thể đi lên, sượng mặt buồn bực cho hắn hốt hoảng. Hắn biết Khương Ngôn Tích nói dối rồi. Nàng nói nàng thích hắn, là vì hắn mới ngàn dặm xa xôi đến Tây Châu, nhưng lại cùng ở kiếp trước đồng dạng, nàng tình nguyện vì một người xa lạ bảo thủ bí mật cũng không muốn tin tưởng hắn. Một ngày một đêm qua ngựa không dừng vó tìm sự lo lắng của nàng, tại thời khắc này đều trở nên có thể cười lên, Lục Lâm Viễn lần thứ nhất bắt đầu hỏi mình, dùng mình khổ tâm kinh doanh lâu như vậy hết thảy đi bảo nàng, lại chỉ đổi đến lời nói dối của nàng cùng phòng bị, đến tột cùng có đáng giá hay không? Đối mặt phần này kéo dài hai đời tình cảm, hắn đã đem hết khả năng đi giữ gìn, nhưng đáng tiếc hai người bọn họ ở giữa vẫn là đã có nhìn không thấy vết rách. Có lẽ là một thế này muốn làm quá nhiều, giờ khắc này Lục Lâm Viễn là thật sự cảm thấy mệt mỏi. Hắn lục lọi cầm lấy trên xe bình nước nóng, ra chỉnh một chút một ngày, bình nước nóng cũng là lạnh như băng, sớm mất nhiệt độ. Có lẽ nhân tâm cũng là như vậy a, mặc kệ ngay từ đầu có bao nhiêu nóng bỏng, luôn có lạnh thấu một khắc. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, lái xe gã sai vặt ghìm chặt dây cương, giọng nói mang vẻ một tia rung động ý. Đại nhân, phía trước có một chi thiết giáp quân. Lục Lâm Viễn mí mắt run lên, hắn không ngờ tới sẽ đến nhanh như vậy. Trời vừa sáng, khách sạn quản sự liền an bài xe ngựa đưa Khương Ngôn Tích ra khỏi thành. đi theo nàng cùng nhau đi Đinh Gia Thôn chính là một cái tại khách sạn bếp sau hỗ trợ cô nương trẻ tuổi, nguyên là Đinh Gia Thôn một hộ nhà nông con gái, chết sống muốn lưu tại khách sạn làm việc, trong tiệm người làm việc cũng nhìn ra được nàng đối với Lục Lâm Viễn có như vậy chút ý tứ. Bởi vì khách sạn không có nha hoàn, đêm qua liền nàng phục thị Khương Môn Tích. Khương Môn Tích xuống lầu lúc nông hộ nữ liền hướng quản sự nháy mắt ra dấu, ý là nàng đêm qua không có từ Khương Môn Tích đổi lại trong quần áo tìm tới cái gì vật. Nàng làm sao biết mình muốn làm cái gì toàn viết lên mặt Khương Môn Tích sớm đề phòng nàng, thứ đáng giá đều là thiếp thân cất giấu. Khương Môn Tích ngồi ở khách sạn nơi hẻo lánh dùng hướng ăn, khách sạn người ta lui tới nhiều tin tức cũng nhiều. Khương Môn Tích liền bánh bao thịt ngụm nhỏ uống vào cháo, nghe được có một bàn thực khách nói lên kinh thành sự tình, không khỏi dựng lên lỗ tai. Đều nói gần vua như gần cọp, kia Khương gia tốt xấu còn ra qua một cái tần phi, sao nói rằng ngục liền xuống ngục. Một cái tần tính là gì, phiền gia con gái còn làm hoàng quý phi đâu, còn không phải nói mất đầu liền mất đầu. Phiền gia là tạo phản, vốn là liên lụy cửu tộc đại tội, Khương gia cái nào cây phiền gia đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi còn không biết đi, Khương gia cùng Sở gia kết liễu quan hệ thông gia, Phiền Uy cùng Tín Dương Vương kết minh về sau, lúc này quyết định đem Vĩnh Châu cũng đánh xuống, nghe nói là Vĩnh Châu thủ tướng Sở Xương Bình tự ý rời vị trí, chiến sự đều bước đến trước mắt, chủ tướng không ở cái này còn đánh cái gì đánh, ném đi Vĩnh Châu, Sở gia toàn gia mất đầu cũng không đủ. Ai ngờ Sở gia nhân toàn gia trốn ra kinh thành, Khương Thượng Thư còn ở cửa thành chỗ hỗ trợ ngăn cản cấm quân, Khương gia cái này ngục vào tới không oan. Bất quá cái này thân gia nên được cũng thật sự là đủ ý tứ, ngược lại là Sở gia nhân quái không có lương tâm. Khương Môn Tích nghe được Khương gia tất cả mọi người vào tù cả trái tim đều nguội đi, nàng thất thủ đổ nhào chén cháo lại cũng không đoái hoài tới, đứng lên chất vấn nói chuyện người kia. Người từ chỗ nào nghe được tin tức, nói chuyện thực khách không hiểu thấu bị Khương Môn Tích một trận giống, cảm thấy chính không thoải mái, nhìn thấy là người tướng mạo không tệ tuổi trẻ tiểu nương tử, mới thu liễm mấy phần nộ khí, nói. Thành Tây Châu bên trong còn không có thiếp bố cáo thôi, đi về phía Nam Châu huyện, triều đình ở cửa thành chỗ đều dán bố cáo, kia Sở gia cũng là trừng phạt đúng tội, nghe nói trong nhà mấy cái cháu trai đều bị bắt cầm, đang muốn áp giải hồi kinh bị phạt đâu. Khương Môn Tích không quan tâm Sở gia nhân như thế nào, nàng đánh gãy thực khách quát hỏi. Khương Thượng Thư cũng vào tù, thực khách cảm thấy nàng rất có vài phần điên điên khùng khùng, lúc trước đối nàng điểm này hảo cảm cũng mất không nhịn được nói. Tự nhiên, Khương Môn Tích ngã ngồi về trên ghế, nước mắt vỡ đê bình thường khắp ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Khương Thượng Thư sẽ vào tù. Mà lại hết thảy vẫn là bởi vì Sở gia mà lên. Khách sạn quản sự đến thúc nàng lên xe ngựa ra khỏi thành lúc Khương Môn Tích ánh mắt kiên định nói. Ta không đi Đinh Gia Thôn, ta muốn trở lại kinh thành. Quản sự giật nảy mình, hắn có thể không dám vi phạm Lục Lâm Viễn mệnh lệnh nói. Cô nương, ngươi chớ có gọi tiểu nhân khó xử. Hầu hạ Khương Môn Tích nông hộ nữ từ bên ngoài tiến đến, trước đó nàng đối với Khương Môn Tích địch ý còn là thu, giờ phút này lại là trực tiếp viết lên mặt. Vì bảo ngươi công tử tối hôm qua liền bị quân doanh người mang đi, ngươi còn đang làm trời làm đất làm cái gì là ngại hại hắn không đủ. Nông hộ nữ cũng là mới từ khách sạn hạ nhân khẩu bên trong nghe nói, đêm qua Lục Lâm Viễn gã sai vặt Thanh Tùng qua tới báo tin, Lục Lâm Viễn bị quân doanh người mang đi, Lục Lâm Viễn để bọn hắn phải tất yếu ở cửa thành vừa mở sẽ đưa Khương Môn Tích đi. Khương Môn Tích vốn là bởi vì Khương Thượng Thư vào tù sự tình rối loạn tâm thần, giờ phút này lại nghe nàng nói Lục Lâm Viễn bị quân doanh người mang đi càng là dọa đến tay chân phát lạnh. Nàng đẩy ra nông hộ nữ liền chạy ra ngoài, ta đi quan phủ tự thú, bảo Lục ca ca ra. Quản sự không ngờ tới sự tình lại biến thành dạng này, tức giận đến dùng tay chỉ nông hộ nữ nói. Sự tình làm hư có ngươi quả ngon để ăn, nông hộ nữ một mặt ủy khuất càng nhiều hơn là phẫn uất. Nàng mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng rõ ràng có thể cảm giác được Lục Lâm Viễn bị bắt đi cùng Khương Môn Tích thoát không khỏi liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tại trong tiệm quen thuộc Khương Môn Ý từ hôm nay đến hơi trễ, nếu không phải rửa mặt lúc một bên nha hoàn nhắc nhở nàng, nàng sợ là đã quên buổi sáng còn phải đi cho Sở lão phu nhân thỉnh an. Nàng thào thào thu thập xong, tiến đến lão phu nhân trong viện thật cũng không lầm canh giờ. Sở Thục Bảo tìm muội ba người đã ở bên kia tổ tôn mấy người tại mảnh nói cái gì, trên mặt đều mang ý cười, thỉnh thoảng còn có tiếng cười truyền tới. Nhìn thấy Khương Môn Ý, Sở Huệ Bảo đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, cười đến so với ai khác đều ngọt. Khương Môn Ý cho Sở lão phu nhân hành lễ lúc còn có chút mê hoặc nghĩ đến tiểu nha đầu này nhìn thấy mình làm sao cười đến cùng đóa hoa giống như. Đợi nàng ngồi xuống, mới nghe Sở Huệ Bảo mở mày mở mặt bình thường nói. Rốt cục không phải ta mỗi lần cái cuối cùng tới. Sở lão phu nhân cùng nàng hai người tì tì đều buồn cười. Sở lão phu nhân điểm một cái nàng cái chán. Ý nha đầu còn có sáng sớm thời điểm đâu, ngươi thế nhưng là mỗi ngày đều kia canh giờ mới rời giường. Sở Huệ Bảo không có ý tứ thè lưỡi. Sở lão phu nhân lại lôi kéo Khương Ngôn Ý tay nói. Tại cổ đồng canh bên trong bận rộn dữ chứ, ngủ nhiều một trận tái khởi đến cũng không ngại sự tình. Khương Ngôn Ý một trận chột dạ, ngại ngùng nói mình là tại trong tiệm ngủ nướng ngủ đã quen. Mời xong ăn, tổ tôn mấy người tại lão phu nhân nơi này dùng đồ ăn sáng, phòng bếp đầu bếp nhịn nấm tuyết bách hợp canh hạt sen, hòa hầu cùng canh giờ đều đem khống đến không sai, nấm tuyết nấu đến đặc dính ăn vào trong miệng ngọt ngào. Hạt sen đi tâm cửa vào không có chút nào cay đắng, bách hợp cùng cầu kỳ lơ lửng ở chè nấm tuyết phía trên, trông rất đẹp mắt. Sử dụng hết hướng ăn, Sở Ngôn Quy về chính hắn trong viện đọc sách, Khương Ngôn Ý thì bị Sở Thục Bảo lôi kéo đi trong viện cùng một chỗ gãy hàn mai, Sở Thục Bảo muốn dùng mai hoa cánh làm son phấn. Hai người chính gãy lấy nhánh hoa cách một đảo thủy hoa môn, chợt nghe gặp có vú già đang nghị luận Sở gia toàn gia rời đến Tây Châu sự tình. Trách không được cái này phủ thượng từ kinh thành tới được lão bộc phòng chúng ta phòng đến cùng cái gì giống như, nghe nói là cái này phủ thượng tam gia tự ý rời vị trí, đem Vĩnh Châu chắp tay đưa cho phản tặc. Sở ra những người còn lại toàn gia từ kinh thành trốn đi thời điểm cùng bọn hắn kết thân Khương gia còn hỗ trợ ngăn cản cấm quân, kết quả chỉ có Sở gia nhân chạy ra kinh thành, người nhà họ Khương đều bị hạ ngục. Đây cũng quá không tử tế chút. Bọn họ còn có mặt mũi cho Khương gia hai đứa bé sửa họ muốn ta nói, Khương gia hai đứa bé kia cũng là Bạch Nhãn Lang. Sở Thục Bảo tức giận đến vịn đoạn mất một mảng lớn mai hoa nhánh, bước nhanh vòng qua thủy hoa môn. Cái nào điêu nô dám ở này nói huyên thuyên, hai cái quét tuyết vú già bị giật nảy mình, nhìn xem xuất hiện tại thủy hoa môn chỗ Sở Thục Bảo cùng Khương Ngôn Ý ánh mắt né tránh. Xin chào hai vị cô nương, Sở Thục Bảo quát, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Cái này, lão nô cũng là từ bên ngoài nghe tới, đại cô nương chớ nổi giận hơn. Béo vú già ngượng ngùng nói, hai cái này vú già đều là Sở gia đến Tây Châu về sau mới mua được hạ nhân, ngày bình thường chỉ phụ trách làm chút việc nặng. Sở Thục Bảo khí cười, bên ngoài nghe tới nói chút không có bằng chứng sự tình cũng không sợ nát miệng. Một hình thể cường tráng béo vú già mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cô nương, đây cũng không phải là người bên ngoài ăn không bịa đặt đến, các nơi quận huyện chỗ cửa thành đều dán bố cáo đâu, ngài chắn được lão nô cái này há miệng còn có thể đem người khắp thiên hạ miệng đều cho chặn lại. Sở Thục Bảo bị nàng quái gở lời nói tức giận đến không nhẹ, vén tay áo lên cùng bà lão này động thủ, bị Khương Ngôn Ý cản lại. Sở Thục Bảo chửi ầm lên, thứ gì, nếu không phải Khương Kinh An lão thất phu kia cố ý kéo dài, cô ta có thể chết cái này đổi trắng thay đen bản sự thật đúng là gọi ta mở rộng tầm mắt. Bị mắng máu chó phun đầy đầu béo vú già nói, đây đều là hoàng trên bảng viết, đại cô nương cũng đừng cầm lão nô chút giận. Nàng nói chuyện hoàng bảng, Khương Ngôn Ý phản ứng đầu tiên là tin tức này là hoàng đế cố ý thả ra, liền vì để chạy trốn tới Tây Châu đến Khương Ngôn Tích biết Khương Thượng Thư vào tù. Nhưng Khương Thượng Thư đối với triều đình trung tâm, duy nhất sai lầm ước chừng chính là bang Khương Ngôn Tích giả chết xuất cung. Trợ giúp phi tần chạy ra cung tội danh tuyên dương ra ngoài, không khỏi buồn cười chút cho nên hoàng đế đem nước bẩn tạt đến Sở gia trên thân. Dù sao Sở gia đã không có khả năng lại chung với hắn, đem Sở gia nói thành bất trung bất nghĩa tiểu nhân đang cùng hoàng đế ý, Khương Ngôn Ý trong lòng buồn nôn. Nàng không có giống như Sở Thục Bảo bị tức đến mắng chửi người, chỉ thấy hai cái vú già nói. Ta Sở gia sự còn chưa tới phiên mấy cái tiện bộc nói này nói kia, các ngươi đã dám trở lên phạm thượng nghị luận chủ tử, ta cũng giữ lại không được các ngươi. Thân hình gầy còm vú già hiển nhiên không có đem Khương Ngôn Ý nói chuyện coi ra gì. Biểu cô nương, chúng ta đều là lão phu nhân mua về người. Béo vú già cũng khoanh tay cánh tay nói, liền Sở gia hiện tại thanh danh còn có ai nguyện ý tới này phủ thượng làm việc. Hai người này một sướng một họa, rõ ràng là cảm thấy Khương Ngôn Ý cùng Sở Thục Bảo cũng còn cái chưa xuất các cô nương tốt nắm. Sở Thục Bảo hoàn toàn chính xác chưa thấy qua buồn nôn như vậy sắc mặt, hận không thể phiến các nàng mười mấy cái bàn tay mới thống khoái, đều sắp tức giận khóc. Khương Ngôn Ý nhéo nhéo Sở Thục Bảo tay, bình tĩnh nhìn xem hai cái vú già nói. Tổ mẫu cao tuổi, đối với phủ thượng hạ nhân cũng khoan hậu, các ngươi bây giờ đây là muốn được đà lấn tới, leo đến chủ tử trên đầu làm mưa làm gió ta cũng phải nhìn một cái, không có ngươi nhóm hai vị, ta Sở gia có phải là vẫn thật là mua không được những người ở khác. Khương Ngôn Ý rất nhanh hô quản gia tới, để phủ thượng hộ viện kéo lấy hai cái vú già đi ngoại viện, đem phủ thượng vừa mua đến cái khác vú già cũng gọi là đi qua. Hai cái vú già nơi nào thấy qua bực này tư thế, hoảng hồn, bị hộ viện mang lấy một đường kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Hai vị cô nương, lão nô cũng không tiếp tục lắm mồm, cầu cô nương khai ân nha. Khương Ngôn Ý không có để ý đến các nàng, đem người gọi vào ngoại viện đi xử trí, là lo lắng đến lúc đó các nàng kêu la kinh động đến lão phu nhân. Những này mới bộc vào phủ lúc mặc dù bị gõ qua, nhưng bên ngoài liên quan tới Sở gia lời đồn truyền đi chính thịnh, không giết gà dọa khỉ cho bọn hắn nhìn xem, chưa chừng về sau còn có nói huyên thuyên. Sở Xương Bình làm cho nàng mấy ngày nay ở về Sở gia, vốn là muốn để nàng trấn trụ người phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Sở Thục Bảo cùng với nàng tại một khối, Sở Thục Bảo làm Sở gia đích trưởng nữ càng có lập trường tới nói những này, Khương Ngôn Ý cũng không muốn rơi xuống cái bao biện làm thay thanh danh gọi người nói huyên thuyên, tránh khỏi hỏng tỉ muội quan hệ giữa. Mắt nhìn lấy phủ thượng hạ nhân đều nhanh tề tựu, nàng cùng Sở Thục Bảo một phen thì thầm, nói cho Sở Thục Bảo sau đó nên làm như thế nào. Sở Thục Bảo dù cùng Lưu Thị học qua quản gia, còn không có chân chính thực tiễn qua, đột nhiên muốn tại nhiều người như vậy trước mặt lập uy, vẫn là có mấy phần luống cuống. Khương Ngôn Ý nhỏ giọng nói với nàng, người cứ việc tính tình lớn chút, dạng này tài năng trấn trụ các nàng, bằng không thì về sau không thiếu được còn có nói huyên thuyên từ vú già. Nghĩ tới kia hai cái vú già nói hỗn chướng lời nói, Sở Thục Bảo đáy lòng lửa liền nhảy vọt tới, nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Ta mắng chết các nàng. Sở gia hạ nhân gặp hai cái vú già bị người đè ép quỳ gối trong tuyết không khỏi nghị luận ầm ĩ, Khương Ngôn Ý cho quản gia một ánh mắt, quản gia mở miệng để bọn hạ nhân đều an tĩnh lại sau. Sở Thục Bảo quát, các ngươi đều là ta Sở gia mua về gia phó, những ngày này ta Sở gia đối đãi các ngươi như thế nào chính các ngươi trong lòng hiểu rõ. Hai cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật dám can đảm chỉ trích chủ tử ta Sở gia tuyệt đối dung không được. Một người 200 cái tát tay, đập nát miệng bán ra. Lại có phạm người tuyệt không nhân nhượng, rất nhanh liền có hộ viện đè lại hai cái bà tử, vung lên bàn tay thô liền bắt đầu vả miệng, mỗi một cái đều dùng 10 phần khí lực. Hai cái vú già ngay từ đầu còn có thể nhẫn, đằng sau liền cấm không ngừng kêu thảm. Cái này trên đường cái người người đều đang nói, ngài cũng muốn lần lượt đi vả miệng sao? Béo vú già mặt sưng phù giống cái đầu heo, muốn dãy dụa lại dãy dụa mà không thoát, đau đến lớn tiếng ồn ào. Sở Thục Bảo mắt lạnh nhìn nàng. Người bên ngoài nói thế nào ta tất nhiên là không xen vào, nhưng ngươi làm Sở gia hạ nhân, một bên cầm Sở gia tiền tháng, một bên miệng không sạch sẽ cùng là đến nhà ta tới làm tổ tông ta còn phải cung cấp ngươi hai vị không thành. Trận này giết gà dọa khỉ rất thành công, Sở gia hạ nhân đều bị gõ một phen, liền lại nghe phía bên ngoài tin tức gì cũng không dám lại loạn truyền. Sở Thục Bảo phát lạc hai cái vú già tim cỗ này khí vẫn là không có thuận triệt để, lại để cho gã sai vặt đi bên ngoài tìm hiểu tin tức liên quan tới Sở gia, muốn nghe xem bên ngoài đến cùng còn có thể đem sự tình truyền đi nhiều không hợp thói thường. Gã sai vặt ra ngoài một phen, mang về lại là Sở Thừa Mậu cùng Sở Thừa Bách bị triều đình đuổi bắt tin tức. Sở Thục Bảo dù sao chỉ là cái còn không có làm qua nhà cô nương, trong lúc nhất thời dọa đến không biết như thế nào cho phải, khóc đổ vào Khương Ngôn Ý trong ngực. Khương Ngôn Ý nghiêm lệnh gã sai vặt không cho phép đem tin tức này truyền đến lão phu người trong phòng đi, lại an ủi Sở Thục Bảo. Cứu cứu đã dẫn người tiến đến cướp xe chờ tù, biểu ca bọn họ đều có thể bình an trở về. Sở Thục Bảo khóc sụt sùi hỏi, ngươi một đã sớm biết, Khương Ngôn Ý hơi chần chờ một cái chớp mắt nhưng vẫn là gật đầu. Cứu cứu là sợ các ngươi quá mức lo lắng, mới giấu giếm các ngươi. Sở Thục Bảo khóc thút thít một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách hôm trước trong đêm cha ta cùng nhị thúc uống một đêm rượu, hắn khẳng định cũng là tại vì chuyện này sầu. Khương Ngôn Ý vỗ nhẹ Sở Thục Bảo phía sau lưng nói. Thừa Mậu biểu ca bọn họ bị bắt sự tình không thể để cho tổ mẫu biết. Dân gian chuyện xưa đều nói càng là tuổi tác lớn người, hàng năm qua mùa đông đều là cái khảm nhi, lúc trước Khương phu nhân chết đã để Sở lão phu nhân bệnh một trận, nếu là lại được biết cháu trai có việc sợ là lại phải gấp ra bệnh đến, lão nhân gia thân thể chịu không được hành hạ như thế. Sở Thục Bảo gật gật đầu, nghiễm nhiên là coi Khương Ngôn Ý là thành chủ tâm cốt hỏi. Kia bên ngoài những lời đồn đại kia làm sao bây giờ? Khương Ngôn Ý thở dài nói, trên đời này nhiều như vậy há mồm, tất nhiên là không quản được lời đồn dừng ở trí giả. Thời gian lâu dài, những nghị luận này thanh tự nhiên là nhạt đi xuống, nếu là muốn lập tức che lại những lời đồn kia, trừ phi phát sinh một kiện càng đại sự, đem bách tính lực chú ý đều hấp dẫn tới. Khương Ngôn Ý là thật sự không cách nào từ. Sở Thục Bảo một phen cân nhắc vẫn là quyết định đem huynh trưởng bị bắt sự tình nói cho Lưu Thị, Lưu Thị mặc dù không phóng khoáng lại kiến thức hạn hẹp nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là tự hiểu rõ. Khóc một lần về sau, Lưu Thị cũng biết hiện tại Sở gia không thể loạn, nàng quản gia mấy chục năm, không nói quản được tốt bao nhiêu thế nhưng không có đi ra sai lầm lớn chỗ, so với Sở Thục Bảo cái này tân thủ vẫn là phải lão đạo được nhiều, tay nắm tay dạy Sở Thục Bảo làm sao quản giáo hạ nhân. Từ trên xuống dưới nhà họ Sở đều bị chỉnh đốn qua, bây giờ vững như thùng sắt, Khương Ngôn Ý cuối cùng yên tâm chút. Hoàng đế sai người dán ra đến bố cáo rõ ràng gây bất lợi cho Sở gia, mà Sở Xương Bình rời đi Vĩnh Châu, cũng là bởi vì chính mình, Khương Ngôn Ý quyết định đi tìm Phong Sóc thương lượng. Nàng không biết giờ phút này Phong Sóc cũng chính tập kết dưới trướng mãnh tướng cùng phụ tá nhóm cùng nhau nghị sự. Phụ tá nhóm nhằm vào xử trí như thế nào Lục Lâm Viễn bên nào cũng cho là mình phải, làm cho mặt đỏ tía tai. Lục đại học sĩ chính là đương thời đại nho tân đế biếm chức quan, gây được thiên hạ nhiều ít nho sinh dùng ngòi bút làm vũ khí con trai độc nhất của hắn nếu là chết ở Tây Châu, lấy lục đại học sĩ tại nho sinh bên trong uy vọng, chỉ sợ thiên hạ tất cả đều là của trách vương gia văn chương, Lục Lâm Viễn giết không được. Giết không được a, trượng nghĩa đa số giết chó bối phận, phụ lòng đa số người đọc sách. Mấy thiên nho sinh văn chương còn đỉnh ngày Lục Lâm Viễn bao che đột quyết mật thám, tội đáng thông đồng địch quốc cho tới nay cự không nhận tội, sao giết không được ta nếu là Lục lão gia tử, sinh ra dạng này bất hiếu tử ta đến tự mình xách đao chặt hắn. Mãng phu chi ngôn, không đủ vì biển, ngươi, phụ tá cùng võ tướng nhóm còn muốn tiếp tục ồn ào lúc Trì Thanh bước nhanh từ bên ngoài đi tới, chắp tay nói. Vương gia Tống Lục sự bên kia áp tải một nữ tử tới, nàng tự xưng là tối hôm qua bị Lục Lâm Viễn cứu đi người. Sẽ có hay không có lừa dối, vẫn là thẩm vấn một phen vi diệu, phụ tá nhóm lại lao nhau bắt đầu cãi cỏ, ngồi ở phía trên Phong Sóc trầm giọng mở miệng, để Viên Nghĩa đi nhận thức nhìn có phải là tối hôm qua đào tẩu nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trì Thanh, ngươi lại đi thẩm Lục Lâm Viễn, nói cho hắn biết nữ tử kia tự thú thẩm xong hai người cùng một cung cấp nhìn phải chăng nhất trí. Trì Thanh lĩnh mệnh lui ra. Phong Sóc nhìn xem đường hạ chúng phụ tá, không nghĩ lại nghe bọn hắn ồn ào xử trí như thế nào Lục Lâm Viễn sự tình, hỏi. Sở gia sự các ngươi coi là nên như thế nào? Hoàng bảng bố cáo đều dán vào thành Tây Châu bên ngoài, Phong Sóc không có để thành Tây Châu bên trong tiếp những cái kia bố cáo, nhưng lời đồn đại như hồng thủy, bây giờ cũng ép không được. Sở Xương Bình cùng phụ tá nhóm liên hệ thời điểm tương đối ít nhưng võ tướng nhóm trên cơ bản đều là nhận nhưng đối phương năng lực về sau, ăn rượu trò chuyện đến cùng nhau đi kia là có thể đem ngươi làm qua mệnh huynh đệ. Rất nhanh có võ tướng vì Sở Xương Bình nói chuyện, kia hoàng trên bảng rõ ràng là đổi trắng thay đen, sở tướng quân người một nhà rời kinh lúc Khương Kinh An rõ ràng là cản trở các nàng, sao còn thành giúp bọn hắn ngăn chặn cấm quân mặt tướng coi là tiểu hoàng đế gặp vương gia ngài được một viên mãnh tướng, cố ý bôi đen Sở gia thanh danh. Có phụ tá trần chờ nói. Vĩnh Châu thất thủ, Sở Xương Bình không ở Vĩnh Châu là thật, cái này tội danh làm sao cũng tẩy không thoát được, vương gia tương lai nếu muốn khởi sự, dưới trướng đại tướng có bỏ thành mà chạy thanh danh, chỉ sợ bất lợi cho lôi kéo thế lực. Cái này vừa nói đến, lập tức có võ tướng phản bác. Phiền uy cùng Tín Dương Vương tạo phản còn không sợ người trong thiên hạ nước bọt, Sở tướng quân không muốn vì triều đình hiệu lực thôi. Còn có thể bị đâm cột sống mắng. Bọn họ không biết Sở gia cùng hoàng đế thù hận bắt nguồn từ nơi nào, chỉ coi là Sở Xương Bình trước kia liền muốn tìm nơi nương tựa Phong Sóc cho nên mới thật xa từ Vĩnh Châu rời đến Tây Châu, đem kinh thành một nhà lão tiểu đều nhận lấy, cũng là vì phòng ngừa hoàng đế lấy người nhà làm vật thế chấp. Phong Sóc nghe phụ tá cùng võ tướng nhóm ngôn luận cũng không lên tiếng. Hắn cũng đang suy nghĩ tân đế đi nước cờ này dụng ý, xung quân thế gia nữ xung làm quân kỵ tân đế trước đó kiêng kỵ chính mình cái này chỗ bẩn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ lại giống như là nổi cơn điên, giống như căn bản không sợ hắn bên này tuôn ra hắn đã từng làm sự tình, hay là vì đạt tới càng quan trọng hơn mục đích căn bản không thể chú ý lên. Phong Sóc tư sấn nửa ngày, không thể đạt được kết quả. Nhưng việc quan hệ Khương Ngôn Ý danh tiết hắn cũng không có khả năng đem Khương Ngôn Ý từng bị tân đế phạt đi Tây Châu đại doanh mạo xưng kỹ một chuyện rũ ra đi. Dưới đáy phụ tá nhóm còn đang tranh luận, trong thư phòng đốt chậu than tử, mở cửa sổ thông khí thỉnh thoảng có gió lạnh từ cửa sổ chui vào, phía trước cửa sổ xanh ngắt tùng bách bên trên rơi xuống thật dày một tầng tuyết đọng, có lẽ là lạc tuyết quá nhiều tùng bách cành cây không chịu nổi, hướng xuống đè xuống lúc chấn động rớt xuống không ít nát tuyết. Phong Sóc tựa hồ quyết định cái gì, con ngươi nhiễm lên cùng màn đêm đồng dạng thâm trầm mặc sắc. Sở Xương Bình nhưng vì soái tài, lời nói này ra trong phòng không ai phản bác, tướng tài dễ kiếm, bảy mưu nghĩ kế soái tài khó cầu. Hắn trầm giọng nói, Vĩnh Châu cuộc chiến, không phải là Sở Xương Bình tự ý rời vị trí, mà là hắn xuất bộ hạ cũ tìm nơi nương tựa bản vương. Cái này vừa nói đến, trong phòng yên tĩnh không tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ tá cùng các đại tướng đều sừng sốt một hồi lâu, mới cuồng hỉ hỏi. Vương gia đây là muốn mình khởi sự. Phong Sóc mắt phượng nhẹ giơ lên. Có gì không thể, sớm tối hắn đều đến phản triều đình, tân đế muốn làm thối Sở gia thanh danh, dạng này hắn tương lai như tiếp tục trọng dụng Sở Xương Bình, cũng không thiếu được bị người lên án. Hắn không bằng như vậy khởi sự, đem tân đế tạt cho Sở gia nước bẩn cho che lại đi. Phụ tá cùng các đại tướng đều mừng rỡ như điên, quỳ xuống đất tề hô. Tham kiến Ngô Hoàng, cách trương.